Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 844, cái gọi là thần Phật. Không gì hơn cái này, chương 843, cái gọi là thần Phật. Không gì hơn cái này, tiền phương, lão nhân gập cong tiến lên. Phương Bình cho Tần Phượng Thanh truyền âm một câu, lúc này ngắm nhìn chung quanh một phen. Một bên xem xét hoàn cảnh, một bên cười nói, quên hỏi tiền bối tôn xưng, chấm ngoặc kép, lão nhân cũng không quay đầu lại, chậm rãi nói, Vu Đinh. Phương Bình tâm tư hiện động, Vương Kim Dương cũng cười nói, Vu Đinh tiền bối, ngài danh tự này, ngược lại để ta nhớ tới Thương Chu thời kỳ một chút tập tục. Thương Chu thời kỳ, nhất là Thương Triều. Lấy giáp ất bính đinh mệnh danh không nên quá nhiều, lấy thiên can địa chi làm tên, cái này còn không phải bình thường người có thể hưởng thụ. Vậy cũng là người có địa vị mới có thể thế nào? Thiên can địa chi ở thời kỳ đó thế nhưng là cực kỳ trọng yếu. Vu Đinh cười cười cũng không nói tiếp. Phương Bình lại là ngắm hắn một chút. Vu Đinh, địa phương quỷ quái này chủ nhân thật là Thương Chu thời kỳ nhân vật sao? Dựa theo kỷ niên, Thương Chu thời kỳ đều có thể ngược dòng tìm hiểu đến 3.000 năm trước kia. Người này mới bát phẩm cảnh, bát phẩm kim thân không sống tới 3.000 tuổi a. Trừ phi, có người cầm giữ hắn, hoặc là để hắn ngủ say, tinh thần lực gần như tịch diệt, bây giờ để hắn khôi phục. Bằng không, hắn không thể nào là Thương Chu thời đại nhân vật. Bát phẩm cảnh, kỳ thật không ai sống thời gian dài như vậy, nhưng làm bát phẩm tám rèn cường giả, Phương Bình trên đại thể vẫn còn có chút đếm được. Hắn sống thiên tuế, vấn đề cũng không lớn. Có thể thiên tuế trở lên, vậy liền chưa hẳn. Vu Đinh tiền bối, nơi này đến cùng ở đâu? Nơi đây ngoại trừ tiền bối cùng vị kia chân thần tiền bối, còn có những người khác sao? Ngoặc kép, Vu Đinh phảng phất hơi có chút chần chờ. Phương Bình lúc này tinh thần lực hơi có chút gợn sóng. Có người tại truyền âm, hắn dù sao cũng là có thể so với cửu phẩm tinh thần lực. Cách hắn gần như thế, hắn vẫn còn có chút cảm giác. Sau một khắc, Vu Đinh chậm rãi nói, nơi đây chính là Huyền Minh Cung Hoa Thiên, còn có một số di dân sinh tồn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Vương Kim Dương ánh mắt khẽ biến, nhìn Phương Bình một chút, nói khẽ, tam thập tam thiên, ngoặc kép. Phương Bình một mặt bình tĩnh, sớm đã thành thói quen, thượng cổ thần thoại cũng không phải là thật huyệt trống dâng lên. Bất quá với tam thập tam thiên, thập đại động thiên, 36 tiểu động thiên, những cái này truyền thuyết, kỳ thật đều là từ đạo gia phát triển tới. Mà đạo giáo, dựa theo ghi chép khởi nguyên từ Xuân Thu Chiến Quốc thời kỳ. Theo lý thuyết, vị này nếu là thật sinh tồn ở Thương Chu thời kỳ, kia là không có cái này khái niệm. Bất quá Phương Bình cũng không thèm để ý. Rất có thể đạo giáo là hậu kỳ chỉnh lý mà thành, cộng thêm một chút bịa đặt, cho nên mới tạo thành những này hệ thống. Tại thời đại kia, võ đạo cường giả tự phong vì thần, quá bình thường. Tam thập tam thiên, ngoặc kép, Vu Đinh lặp lại một câu, giống như không phải quá rõ ràng. Hiển nhiên, hắn là không có dạng này khái niệm. Phương Bình lại là không giải thích. Đạo gia có 33 trọng thiên phân chia, nơi đây lại là trong truyền thuyết một chỗ. Phương Bình cảm thấy hứng thú không phải cái này, sau một khắc tươi cười nói, Vu Đinh tiền bối, dựa theo chúng ta người đời sau hiểu rõ, thế giới như vậy hết thảy có 33 chỗ, chẳng lẽ cùng loại với Huyền Minh Cung Hoa Thiên địa giới còn có 32 cái? Ngoặc kép, Vu Đinh trầm mặc không nói. Phương Bình thản nhiên nói, nhân hoàng dù sao còn ở bên ngoài, có một số việc, chúng ta vẫn là muốn giải một chút, tiền bối, ngài cảm thấy thế nào? Ngoặc kép, cầm lão trương uy hiếp, đối phương tất nhiên đều thả bọn họ tiến đến. Hiển nhiên vẫn là kiêng kỵ lão Trương. Đã như vậy, Phương Bình cũng không để ý đem Hoàn Khố đóng vai đến cùng. Giờ phút này cũng là lực lượng 10 phần, ngữ khí có chút hùng hổ dọa người. Vu Đình giống như đang tự hỏi chứng minh, hoặc là tại lắng nghe cái gì, rất nhanh mở miệng nói, cũng không tam thập tam thiên mà nói. Năm đó cùng loại với Huyền Minh Cung Hoa Thiên còn có một số địa phương. Bất quá nơi đây phong bế đã lâu, chúng ta cũng không hiểu rõ giới khác sự tình. Tiền bối có thể nói một chút, phong thần thời đại vì sao xuống dốc sao? Ngoặc kép, phong thần thời đại, chấm ngoặc kép, Vu Đình giống như có chút hoảng hốt, nói khẽ, không biết, lão hủ năm đó chỉ là một giới môn đồ. Đại loạn thời khắc, sớm đã ngủ say, nơi đây chủ nhân hẳn là biết được a. Ngoặc kép, chủ nhân xuất quan, khách quý có thể hỏi một chút nhìn. Vu Đình cười một tiếng, giống như không nguyện ý nói thêm gì nữa. Phương Bình lại là đã cảm thấy mình thu hoạch không ít. Mặc kệ hắn vui hay không vui, vừa cười nói, tiền bối, Huyền Minh Cung Hoa Thiên tổng cộng có nhiều ít người. Ngoặc kép, rất ít là nhiều ít. Ngoặc kép, Phương Bình truy vấn, có chút hùng hổ dọa người. Trong tay còn ra hiện một cái laptop. Trên mặt mang cười nói, tiền bối tuyệt đối đừng hiểu lầm, nhân hoàng gần nhất muốn thống kê một chút các phương thực lực. Trước đó công phá mấy chỗ giới vực chi địa, tiền bối có lẽ không biết giới vực chi địa là địa phương nào. Chính là tại địa quật dựng lên một chút to lớn tông phái thánh địa. Cũng có một chút cường giả ở bên trong, hiện tại đã thống kê một chút giới vực chi địa thực lực. Dù sao bây giờ thế cục khác biệt, chúng ta cũng hy vọng biết một chút tình báo. Chấm ngoặc kép, Vu Đình bỗng nhiên nói, tông phái thánh địa, khách quý có thể nhiều lời một chút. Ngoặc kép, Phương Bình gặp hắn quay đầu, cười nói, tiền bối không biết sao? Chẳng lẽ nhiều năm như vậy, tiền bối chưa hề từng đi ra ngoài? Ngoặc kép, Phương Bình tiếp tục nói, chính là một chút phong thần thời kỳ cường giả thành lập. Không biết tiền bối nhận biết không biết, như cái gì công quyên tử loại hình. Chấm ngoặc kép, Vu Đình sắc mặt khẽ nhúc nhích, lại là không có lại nói tiếp. Tiếp tục tiến lên chỉ chốc lát, Vu Đình bỗng nhiên nói, khách quý không cần thăm dò những này. Vu Đình chỉ là một giới môn đồ, những năm này xác thực chưa hề ra ngoài. Giới này trước đó gặp đại nạn, giới môn phong tỏa, không cách nào ra ngoài. Cũng là gần đây, giới môn buông lỏng, chủ nhân mới có thể hơi mở ra mảy may. Chấm ngoặc kép, Phương Bình cười cười không để ý. Ngươi đùa ta, phong bế không cách nào ra ngoài. Chỉ sợ là thật, có chừng chút thời gian. Nhưng muốn nói vừa được phong bế chính là mấy ngàn năm. Chưa hề ra ngoài. Hắn vậy mới không tin. Nào chỉ là không tin. Phương Bình cảm thấy đối phương đem mình làm đồ đần. Không khác, hắn đã thấy trước mặt một tòa điện đường, lại có ngói lưu ly trải. Mấy ngàn năm trước, phong thần thời đại lối kiến trúc là như vậy. Dựa theo ghi chép, khi đó xã hội vừa cất bước, cho dù là võ đạo cường giả, cũng không trở thành biết mấy ngàn năm sau lối kiến trúc a. Người muốn nói cùng giới vực chi địa như thế, làm lớn lượng yêu thực thân thể đắp lên, dùng quý giá kim loại trải, kia Phương Bình không ý nghĩ gì. Giới vực chi địa thiên cung, hắn lần trước đi qua ngự đạo, đều là dùng năng nguyên tinh đắp lên mà thành. Đây đương nhiên là làm sao hoa lệ làm sao tới. Có thể nơi này, Phương Bình nhìn lướt qua. Kia ngói lưu ly giống như chính là phổ thông cái chủng loại kia. Nói đùa cái gì, mấy ngàn năm trước nung ra cái đồ chơi này. Những người này có lẽ có hạn chế, có thể tuyệt đối từng đi ra ngoài. Ngoặc kép, Phương Bình trong lòng đốc định, bọn hắn tuyệt đối từng đi ra ngoài. Không nói những cái khác, phía trước điện đường, lối kiến trúc cùng loại với Minh Thanh thời kỳ phong cách. Nói cách khác, mấy trăm năm trước bọn hắn hẳn là có người từng đi ra ngoài. Phương Bình không để ý tới hắn, chuyện xưa nhắc lại nói, tiền bối, dễ dàng, vẫn là cáo chi một chút nơi đây nhiều ít người a. Ngoặc kép, Vu Đinh lần này không có quay đầu, ngữ khí giống như có chút không nhanh, thong thả nói, hơn 500 người, chấm ngoặc kép, nhiều như vậy, ngoặc kép, Phương Bình có lòng muốn tinh thần lực dò xét một phen. Suy nghĩ một chút vẫn là từ bỏ. Hắn cũng không biết nơi này bao lớn, đến cùng tình huống như thế nào. Từ hoa quả lâm xen kẽ mà đến, Phương Bình cũng quan sát được không ít thứ. Nơi này hoa quả lâm, tựa như là có không ít năng lượng quả. Đại khái chính là Tần Phượng Thanh nói những cái kia. Có thể Phương Bình cảm thấy không tính quá nồng nặc, giống như cũng không phải quá tốt đồ vật. Bất quá có nhiều chỗ, hắn không có dò xét, không biết có phải hay không là có đồ tốt giấu ở chỗ sâu. Hơn nữa còn có bình chướng cản trở, hắn cũng không tốt cưỡng ép dò xét. Kia chân thần cường giả có bao nhiêu? Ngoặc kép, Phương Bình lần nữa hỏi thăm một câu, cười nói, quên hỏi, tiền bối thời đại kia, đối cường giả xưng hô là thế nào? Là thông thần, kim thân, giả thần, chân thần những cảnh giới này sao? Ngoặc kép, giả thần, ngoặc kép, Vu Đinh trần chờ một chút, mở miệng nói, ngươi nói là bản nguyên cảnh sao? Ngoặc kép, Phương Bình có chút nhíu mày, năm đó là gọi là bản nguyên cảnh. Con mèo kia không phải một mực, giả thần, kêu sao? Phương Bình bỗng nhiên tỉnh ngộ, Thương Miêu giống như thích gọi như vậy. Tỷ như lão Trương giả nhân hoàng. Nói như vậy, năm đó kỳ thật chính là bản nguyên cảnh, mà không phải giả thần cảnh. Đúng, chính là cái này, xem ra trên đại thể vẫn là không sai biệt lắm. Tiền bối có thể vì vãn bối giải thích khó hiểu sao? Ngoặc kép, Vu Đinh thở dài, giới này phong tỏa nhiều năm, di dân càng ngày càng ít, sinh lão bệnh tử. Dù là chúng ta cũng không thể tránh né. Thực lực phương diện, khách quý rất không cần phải lo lắng. Nơi đây chân thần chỉ có chủ nhân, bản nguyên cảnh cũng chỉ có mấy người, kim thân cảnh cũng là có mấy chục người. Chấm ngoặc kép, Phương Bình cười nói, tiền bối, không đến kim thân, những người kia đại khái sống không lâu đi. Nói như vậy, nơi này không ít người đều là về sau mới ra đời. Bất quá dựa theo chúng ta tân võ thời đại một chút quan trắc, làm một nơi phong bế, nhân khẩu thưa thớt thời điểm, trường kỳ họ hàng gần kết hợp, cuối cùng kỳ thật đều sẽ sinh ra đồ đần đến, hơn 500 người, cũng không phải số lượng nhỏ. Ngoặc kép, Phương Bình tùy ý nói, những năm này, chẳng lẽ các tiền bối có bổ sung ngoại lai nhân khẩu phương pháp? Ngoặc kép, hắn nói bình tĩnh, kỳ thật trong lòng lại là khẳng định. Nếu như nói cái này hơn 500 người, đều là đồ cổ, đều là bát phẩm cảnh trở lên. Vậy hắn không ý nghĩ gì? Có thể là trước kia lưu lại nhân vật, cũng không đến bát phẩm. Sống thế nào đến bây giờ? Đừng nói ngủ say, không có kim thân, người ngủ say liền trực tiếp mục nát nhục thân. Chờ chết đi. Cho nên những người này tuyệt đối đều là về sau xuất thế. Một chỗ phong bế tiểu thế giới, có rất nhiều không đến bát phẩm nhân loại. Mấy ngàn năm thời gian, trừ phi năm đó nơi này có mấy chục vạn người sinh sôi không sai biệt lắm. Thật là muốn mấy chục vạn, hiện tại có lẽ biến thành vài ước. Nhưng nếu như nhân khẩu ít, đó chính là họ hàng gần không ngừng kết hợp sinh sôi. Hiện tại còn lại những người này đều sẽ trở thành ngớ ngẩn. Bất quá Phương Bình cũng không có cảm thấy nơi này đều là ngớ ngẩn. Nói như vậy, bọn gia hỏa này ra ngoài dẫn người đi vào. Vu Đinh lần nữa trầm mặc, nhiều lời nhiều sai, hắn đều không nghĩ tới ngắn ngủi mấy câu. Người trẻ tuổi này đã nói nhiều đồ như vậy. Phương Bình hỏi lần nữa, Huyền Minh cung hoa thiên địa phương lớn bao nhiêu? Tiền bối có thể nói một chút không? ngoặc kép, thiên giới vô ngần, chấm ngoặc kép. Vu Đình vừa mới nói một câu, Phương Bình vội ho một tiếng nói, tiền bối, chúng ta tân võ thời đại, theo đuổi là chân thật, ngài trên đại thể nói một chút, ta tốt làm ghi chép. Cái gì vô ngần, vô hạn, những đồ chơi này, Phương Bình lười nhác nghe. Vu Đình giống như bị chặn lại một chút, đây là lần thứ nhất có người hỏi thăm trời lớn bao nhiêu. Thiên giới vô ngần, đây chính là bọn họ ý nghĩ. Có thể một lát sau, Vu Đình vẫn là mở miệng nói, vạn bước dài rộng, một bên, Lão Vương cấp tốc nói, dựa theo chu chế, một bước không sai biệt lắm 6 thước, chu chế một thước không sai biệt lắm 20 cm, một bước 1m2 tả hữu, vạn bước, vậy cái này phương diện tích chính là 140 km vuông dáng vẻ. Phương Bình hiểu rõ, trên mặt tiếu dung, đây chính là trời, nhỏ như vậy trời, Hoa Quốc có chút tiểu trấn, đều so nơi này lớn, nghe không tính quá nhỏ, nhưng chính là cái dài rộng vạn mét tả hữu hình vuông. Đối võ giả mà nói, lấy Phương Bình thực lực, trong chớp mắt có thể từ đầu này đến kia đầu, bất quá nhỏ thì nhỏ, có thể giấu ở không gian bên trong, đây chính là không dễ dàng. Chính là năng lực, Phương Bình đại khái cũng hiểu thành gì chỉ có ngần ấy lớn. Nơi này tạo dựng lên tuyệt đối không dễ dàng, càng lớn khẳng định càng phiền phức. Có thể ở trong không gian chế tạo ra một mảnh 20 vạn mẫu tả hữu địa bàn ra. Không đơn giản, mấy người đang nói, tiền phương, trong cung điện, bỗng nhiên có người thò đầu ra, nhìn đám người một chút, vội vàng rụt đầu về. Phương Bình ánh mắt khẽ nhúc nhích, quả nhiên có người tuổi trẻ, vừa mới thò đầu ra, tựa như là cái nữ tính, tuổi không lớn lắm, 15-16 tuổi dáng vẻ. Nơi này tuyệt không phải cùng ngoại giới không liên hệ, có lẽ năm đó căn bản liền không có mấy người, về sau mới ra đời hơn 500 người. Vu Đình giống như không thấy được, không có giới thiệu ý tứ. Trong cung điện, giống như có người quát lớn, cấp tốc đóng lại kiến trúc đại môn. Kiến trúc bốn phía, Phương Bình còn chứng kiến cùng loại với ruộng lúa đồ chơi. Điền Trung trồng lấy một chút vàng óng ánh thực vật, có chút giống hạt thóc, cũng không phải rất giống. Phương Bình nhìn thoáng qua, dò hỏi, Vu Đình tiền bối, đây là lương thực sao? Cảm giác năng lượng rất dư giả. Nơi đây năng lượng nơi phát ra phương nào? Ngoặc kép, người nói là thiên địa linh khí. Ngoặc kép, Vu Đình hỏi một câu. Phương Bình im lặng, tùy ngươi nói thế nào đi. Những người này thật đem mình làm người trong chốn thần tiên. Một vị tuyệt đỉnh, mang theo một đám võ giả, mở ra một chỗ ẩn thân địa, liền thì ra phong làm thần. Dựa theo tình huống này, Phương Bình bỗng nhiên có chút hứng thú. Nói như vậy, ta cũng có thể làm một làm thần. Ngày nào không có chuyện làm lời nói, để Lão Trương cũng mở một cái không gian ra. Quay đầu ta cũng đi bắt một chút địa quật nhân loại đi vào. Tự phong sáng thế thần. Bất quá vừa nghĩ tới so thần còn mạnh hơn Lão Trương. Như là tên thổ phỉ, Phương Bình trong nháy mắt đối thần không có hứng thú. Đây chính là thần, không, Lão Trương là chuyên môn treo lên đánh chân thần ra hỏa. Tên kia làm thổ phỉ làm tiêu dao, nhân hoàng đều không thích đáng, chính là muốn làm thổ phỉ. Hiển nhiên nghề này so thần càng trâu. Hắn đang miên man suy nghĩ, Vu Đình thì là nói, những linh khí này là giới này tự chủ thu nạp hư không năng lượng chuyển đổi mà thành. Chấm ngoặc kép. Nơi này tại trong lòng đất sao? Vẫn là tại trên địa cầu. Ngoặc kép, Phương Bình nói bổ sung. Tiền bối hẳn phải biết địa quật a, chính là có cấm kỵ hải, có ngự hải sơn chỗ kia. Ngươi nói là, chấm ngoặc kép, Vu Đình quả nhiên biết. Ánh mắt khẽ nhúc nhích, rất nhanh mở miệng nói. Giới này phụ thuộc vào nhân gian giới cùng. Địa quật, xen vào thiên nhân giới bích ở giữa, năm đó chủ nhân khai sáng giới này, cũng là dễ dàng cho lui tới tại lưỡng giới. Nói như vậy, nơi này kỳ thật chính là một cái cỡ lớn trung chuyển thông đạo. Ngoặc kép, Phương Bình minh bạch, đây chính là địa quật thông đạo. Chính là càng lớn, càng dài mà thôi. Cái gì tam thập tam thiên, chính là chạm trung chuyển thôi. Làm thần thần bí bí. Bất quá Phương Bình vẫn còn có chút cảnh giác. Quả nhiên, nơi này thật có thể liên thông địa quật cùng địa cầu. Năm đó nhóm này cường giả đại khái là không muốn đi những cái kia dùng chung thông đạo. Nhất định phải ra vẻ mình không giống bình thường. Cho nên mới mở ra những địa phương này. Trên đại thể hiểu rõ một chút tình huống. Phương Bình gặp Vu Đinh còn mang theo chính mình mấy người đi lên phía trước. Không khỏi nói, tiền bối, hiện tại chúng ta đi đâu? Ngoặc kép, nhân hoàng đã có sở cầu. Chủ nhân đã đáp ứng mở ra vạn pháp lâu. Chư vị khách quý có thể nhìn qua thần đạo chi pháp. Pháp không thể khinh truyền. Chủ nhân chi pháp có thể phong thần. Hôm nay cũng là nhân hoàng giáng lâm. Chủ nhân mới có thể cố ý dặn dò mở ra lâu này. Chấm ngoặc kép. Phương Bình đều nhanh ngáp, chiến pháp, công pháp, không quan tâm cái gì pháp, không hứng thú, lão Trương tên kia, hiện tại còn làm 81 vạn loại năng lượng gây dựng lại phương thức chờ đợi mình đâu. Nào có thời gian dỗi học những thứ này, lại nói, không phải hắn xem thường những này đồ cổ, có thể sự thật chứng minh, những lão già tu luyện mấy ngàn năm. Hiện tại còn chưa hẳn có lão Trương mạnh, bị chặn lấy đại môn đòi hỏi chỗ tốt, không cho liền đánh, cứ như với pháp môn, chính mình muốn học sao? Đến một chuyến không dễ dàng, hắn Phương Bình trăm công nghìn việc, ngay cả lão Trương đều gọi tới, chẳng lẽ liền vì những này? Vạn pháp lâu, ngoặc kép, Phương Bình cười ha hả nói, ta từng học qua nhân hoàng pháp. Học qua mấy vị phong hào chân thần pháp, chân thần đại đạo đều từng quan sát qua. Tiền bối, những pháp môn này có gì chỗ đặc thù sao? Có thể vượt cấp mà chiến sao? Ngoặc kép, Phương Bình tiếu dung sán lạn, thậm chí mang theo một chút chẳng đáng. Có chút khoe khoang nói, chân thần cường giả, ta biết không phải một hai vị. Tính được, hơn 10 vị vẫn phải có. Nhân hoàng nói, lần này gặp phong thần thời kỳ tiền bối, là vận mệnh của ta. Cho nên lần này nghe nói Tần Phượng Thanh phát hiện nơi đây chủ nhân hành tung. Nhân hoàng lập tức mang ta đến đây, cảm thấy nơi đây có cái gì có thể đối ta có trợ giúp. Ta coi là lần này tiến đến, chân thần yêu thực loại kia duy nhất quả, nơi này khắp nơi đều có. Chấm ngoặc kép. Phương Bình ho nhẹ một tiếng nói, yêu tộc, tiền bối biết a, đại thụ tiểu hoa thành tinh quái cái chủng loại kia, có chân thần yêu tộc, cả một đời chỉ kết một viên quả, đồ chơi kia hương vị vẫn được. Nói, Phương Bình nhìn về phía Lý Hàn Tùng nói, người viên kia du quả vẫn còn chứ, lần trước thiên du kia hàng, xuất công không xuất lực, kết xuất loạn thất bát tao đồ chơi. Tác dụng không lớn, Lý Hàn Tùng cũng không nói nhảm. Trong tay xuất hiện một viên quả, tiện tay ném cho Phương Bình. Phương Bình tung tung, có chút khinh thường nói. Cái đồ chơi này ta nếm qua mấy mai. Ăn linh thần lực không tăng, không có tác dụng quá lớn. Những cái kia bản nguyên cảnh yêu thực kết trái, đều rất khó ăn. Đúng, bản nguyên cảnh yêu thực kết xuất duy nhất quả. Hiệu quả cũng không tệ lắm. Lần trước ta ăn một viên. Tinh thần lực tịch diệt thế mà đều khôi phục. Ngoặc kép, theo Phương Bình lời nói ra. Vu Đinh đã sắc mặt cứng ngắc không được. Nếu như miệng trống không bằng nói mò. Hắn sẽ cảm thấy người này đang khoác lác. Nhưng khi thánh quả xuất hiện. Khi thấy mấy người đều đeo không gian giới chỉ. Khi thấy hắn đem chân thần quả xem như rác rưởi tùy ý loạn ném. Vu Đinh đột nhiên cảm giác được. Lần này chỉ sợ hơi rắc rối rồi. Ngoại giới, làm sao lại thế nào? Trăm năm trước, hắn từng đi ra ngoài. Năm đó, ngoại giới võ đạo gần như tịch diệt. Kim thân cảnh cường giả xuất hiện, cơ hồ là vô địch tồn tại. Đừng nói chân thần quả, chính là thấp phẩm tiên quả cũng chưa từng thấy một lần. Chân thần chi pháp, trăm năm trước, hắn đi ra thời điểm, ngoại giới đừng nói chân thần chi pháp, một đám thấp phẩm võ giả tự sáng tạo pháp môn đều là chí bảo. Lần này, ngoại giới cường giả tuyệt đỉnh tiến đến, chủ nhân mở ra vạn pháp lâu, ngay cả hắn đều có chút đỏ mắt. Nguyên lai tưởng rằng những người này hẳn là sẽ cao hứng, sẽ kích động, có thể lúc này, Vu Đình bỗng nhiên tỉnh ngộ. Chính mình, có lẽ thật nghĩ sai. Trước mắt bốn người, tuổi còn trẻ, rõ ràng đều là cao đẳng cảnh. Hai vị thông thần, hai vị kim thân, Vu Đình bỗng nhiên nói. Khách quý bao nhiêu niên kỷ? Ngoặc kép, Phương Bình buồn cười nói. Tiền bối đừng khách khí, có thể đảm đương không nổi quý chữ. Năm nay hẳn là 21 tuổi. Lý Hàn Tùng ngượng ngùng nói, ta lớn hơn ngươi 3 tuổi. Ngoặc kép, niên kỷ của hắn lớn nhất. Tần Phượng Thanh vẫn còn so sánh hắn nhỏ hơn 1 tuổi. Lão Vương 22. Trong mấy người, liền Lý Hàn Tùng lớn nhất. 11 năm vừa đến, đó chính là 24 tuổi. Có thể hắn lại là để phía trước Vu Đình thân thể hơi dừng lại. Võ giả rất khó cụ thể nhìn ra là bao lớn. Nhất là Phương Bình loại người này, xương cốt nhìn không ra cái gì. Gãy xương trùng sinh có nhiều lần, sinh mệnh tinh hoa thường xuyên uống, sinh mệnh chi khí cực kỳ nồng đậm. Nguyên bản Vu Đình còn không có suy nghĩ nhiều. Những người này có lẽ tuổi trẻ, có thể hắn ra ngoài là trăm năm trước, có lẽ là gần nhất 70-80 năm đản sinh cường giả. Đó cũng là có khả năng, thậm chí là năm đó một chút cảm ứng được bí địa bên trong đi ra cường giả. Nhưng khi nghe được mấy người kia mới 20 tuổi ra mặt, Vu Đình cảm thấy lần này thật muốn hỏng việc. Cái này tuổi tác, tu luyện đến kim thân cảnh, đừng nói cái niên đại này. Bọn hắn niên đại đó có sao? Giờ khắc này, Phương Bình nói lời, hắn đều tin tưởng, đây tuyệt đối là đem chân thần quả coi như ăn cơm chủ. Bằng không, thiên tài đi nữa, cũng không trở thành tiến triển nhanh đến mức này. Nghĩ đến cái này, Vu Đình dư quang nhìn thoáng qua Tần Phượng Thanh. Nói như vậy, người này kỳ thật cũng không nhiều lắm rồi. Chủ nhân coi trọng người này là lần trước nhìn ra tuổi của hắn, cho nên cảm thấy hắn là khả tạo chi tài. Kỳ thật nếu như không nhìn Phương Bình mấy người, lần đầu nhìn thấy Tần Phượng Thanh, một cái trẻ tuổi như vậy thông thần cảnh võ giả, hắn cũng cảm thấy là thiên tài, là thời đại này thiên tài nhất nhân vật một trong. Nhưng khi trước mắt lại tới mấy vị mạnh hơn, càng tuổi trẻ, giờ khắc này, Vu Đình cũng không biết chủ nhân có ý nghĩ gì. Bất quá chủ nhân những năm gần đây đã từng nhìn trộm qua ngoại giới, có lẽ biết cái gì. Chưa hẳn chính là hắn tưởng tượng như thế. Vu Đình trong lòng suy nghĩ, rất nhanh mở miệng nói, đã như vậy, mấy vị kia khách quý đi trước vạn pháp lâu nghỉ một lát. Cổ kim chi pháp cuối cùng cũng có một chút khác nhau. Chấm ngoặc kép. Giờ phút này, Vu Đình đành phải trước dàn xếp Phương Bình mấy người, suy nghĩ tiếp biện pháp. Vạn pháp lâu, ngay từ đầu hắn cảm thấy đã đầy đủ. Nhưng bây giờ, khó khăn, nhân hoàng những cường giả này, thế mà ngay cả chân pháp đều truyền, đơn giản khó có thể tin. Vu Đình thậm chí có chút tự ti, hắn phụng dưỡng chủ nhân nhiều năm, cũng chưa từng học qua chân thần chi pháp. Vạn pháp lâu kỳ thật cũng không có chân thần chi pháp. Có thể bản nguyên pháp có mấy bộ. Hắn thấy, cái này đã là tuyệt thế chi pháp. Nhưng bây giờ, hắn không nghĩ như vậy. Phương Bình liếc mắt nhìn hắn, cười cười gật đầu, không có cự tuyệt, muốn dùng mấy quyển không đáng tiền chiến pháp đuổi chính mình. Đừng có nằm mộng, không đi qua nhìn xem cũng tốt. Kỳ thật so với chiến pháp, hắn càng muốn nhìn hơn một chút lịch sử ghi chép. Kỳ văn dị sự, bát quái tạp chí đều so chiến pháp mạnh, làm tinh thần lực pháp môn tu luyện truyền vào thế giới loài người về sau. Phương Bình đối với mấy cái này đồ cổ pháp môn cũng không quá cảm thấy hứng thú. Trừ phi vị kia tuyệt đỉnh đem chính mình bản nguyên pháp truyền tới. Phương Bình cảm thấy có lẽ có thể mượn cơ hội nhìn trộm một chút tuyệt đỉnh bản nguyên đạo. Vừa đi, Phương Bình một bên cười nói, Vu Đình tiền bối cũng không cần quá để ý nghĩ của chúng ta. Nếu như tiền bối có thần khí cái gì, tùy ý đưa chúng ta mấy chuôi cũng được. Tỷ như Thiên Vương Ấn, Huy Thiên Kính những này, ta lần trước gặp qua, uy lực vẫn là khả quan. Chấm ngoặc kép, thần khí, ngoặc kép, Vu Đình sắc mặt triệt để thay đổi. Người này ngay cả thần khí đều gặp, làm sao có thể? Thương Hải Tang Điền, thần khí sớm đã biến mất, tịch thiệt tại trong dòng sông lịch sử, làm sao lại xuất hiện? Đâu chỉ Vu Đình, giờ khắc này, hư không có chút rung động, nơi đây chủ nhân đều bị kinh đến. Thần khí hiện thế, Phương Bình giống như không có cảm ứng được, thuận miệng nói, đúng rồi, còn có một cái cùng cần câu cá không sai biệt lắm thần khí. Cái kia cũng lợi hại, câu chân thần đều không khó. Ngoặc kép, hư không lại chấn. Phương Bình tiếp tục nói, lần trước có con mèo, tự xưng Thương Miêu liền dùng qua, còn câu qua một vị chân thần, chết sống muốn hô ta cùng một chỗ ăn chân thần, ta cái nào ăn đồ chơi kia. Ngoặc kép, Phương Bình một mặt bất đắc dĩ nói, tiền bối nghe nói qua Thương Miêu sao? Ngoặc kép, Thương Miêu, ngoặc kép, Vu Đình biến sắc lại biến, bị chấn động có chút ngốc trệ, lẩm bẩm nói, Thương Miêu Thiên Cầu, hai vị chân thần còn tại thế, chấm ngoặc kép, Phương Bình cười nói, Thiên Cầu không biết, Thương Miêu vẫn còn ở đó, gần nhất gọi ta đi cấm kỵ hải câu cá, ta không có đi, phiền lòng có nhiều việc đây, nào có thời gian này. Ngoặc kép, Phương Bình bất đắc dĩ nói, trước đó câu được một vị chân thần, nhất định phải tách ra chân thần bản nguyên đạo cho ta. Nói làm kỷ niệm, có thể loại kia yếu chân thần con đường, đưa ta ta được chẳng muốn đi. Ngoặc kép, dứt lời, Phương Bình trong tay xuất hiện một viên dài cùng mèo giống như quả. Cười nói, còn có mèo quả, nói đưa ta ăn. Hương vị tốt, ta ăn mấy cái, cũng liền, ngoặc kép, mèo quả, ngoặc kép, giờ khắc này, không phải Vu Đình nói chuyện, tinh thần lực ba động đang nói chuyện, chủ nhân nơi này, ngồi không yên, Thương Miêu ngay cả mình thích nhất mèo quả đều đưa ra ngoài. Còn có, thế mà câu được chân thần bóc ra đại đạo, tặng cho người này, đến cùng là ai? Nhân hoàng đưa hắn tiến đến, Thương Miêu cùng hắn làm bạn, chân thần yêu thực duy nhất quả đều từng nếm qua, đãi ngộ như vậy, dù là hắn cũng không có, cỡ nào quý giá thân phận mới có thể làm đến một bước này. Nhân gian giới, thế mà xuất hiện nhân vật như vậy, ai hậu duệ, giờ khắc này, vị này đồ cổ tuyệt đỉnh đều mê mang, trước đó hết thảy tính toán. Trong nháy mắt thất bại, về sau chính là tức giận, loại tình huống này, nhân hoàng muốn chính mình đưa ra hài lòng chỗ tốt, như thế nào đi đưa? Còn có, đương đại nhân hoàng giống như càng cường đại, chuyện này là sao nữa? Năm đó, nơi đây chủ nhân đã từng nhìn trộm hơn người ở giữa giới. Đã từng phát hiện qua năm đó còn không phải nhân hoàng Trương Đào. Có thể khi đó đối phương sơ đi nhân hoàng đạo, không tính là nhân hoàng đạo, chỉ là một cái biến dị nhân hoàng đạo, vẫn là nhiều người cùng đi. Khi đó, hắn đều không có quá để ý những thứ này. Nhưng bây giờ, đương đại nhân hoàng mạnh đáng sợ. Cái này mấy chục năm, đến cùng xảy ra chuyện gì? Không, mười mấy năm qua xảy ra chuyện gì? Năm đó từ khi Trương Đào thành tựu tuyệt đỉnh về sau, hắn liền không lại nhìn trộm. Nhân gian giới có chân thần, liền tại phụ cận, hắn sợ bị phát hiện, cho nên không còn nhìn trộm, phong bế hết thảy. Kết quả chỉ là vài chục năm, trong chớp mắt thôi, hết thảy đều hoàn toàn khác biệt. Đồ cổ rung động không hiểu, bỗng nhiên cảm thấy vô cùng áp lực cực lớn cùng uy hiếp. Mà Phương Bình cảm nhận được vị này tuyệt đỉnh tinh thần lực ba động, cùng kia nhàn nhạt tiếng nói, không khỏi lộ ra tiếu dung. Muốn chính là cái này hiệu quả. Bình thường đồ vật đuổi không được ta, hiện tại nhìn ngươi làm sao bây giờ. Không có đồ tốt, lập tức bộc phát khí cơ, để lão Trương xuất hiện thu thập ngươi. Gia hỏa này tiếp xúc Tần Phượng Thanh, Phương Bình đã cảm thấy đối phương không phải người tốt, dám hái ta quả đào, vậy ta cũng không khách khí. Hắn mặc dù không phải tuyệt đỉnh đối thủ, có thể chỉ cần lão Trương giải quyết đồ cổ, Phương Bình cảm thấy mình một người đánh nổ cái này cái gọi là tam thập tam thiên một trong cũng không có vấn đề gì. Liền cái này còn thần tiên thế giới. Thời khắc này Phương Bình đối với mấy cái này thần thoại hoàn toàn mất hết hứng thú. Hết chương.